xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3233, kế thê. 55, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát, người rốt cục cam lòng trở về. Đậu Trường Dạ vừa về đến, liền bị lão phu nhân mang người tại cửa ra vào vây quanh. Nhìn xem Đậu Trường Dạ, nàng đều cảm thấy tức giận, tranh thủ thời gian tiến đến. Cùng lúc đó, Đường Quả dẫn theo Tứ đại thị thiếp cho Đậu Trường Dạ thỉnh an, thế tử mạnh khỏe. Đậu Trường Dạ vốn là không thế nào tốt sắc mặt, khi nhìn đến Đường Quả đám người thời điểm càng thêm không tốt. Hắn sở dĩ tranh thủ thời gian trở về, đó là bởi vì hắn rốt cục nhớ tới hầu phủ phía trước bị hai nữ nhân tính toán sự tình. Thời gian qua lâu như vậy, hắn để cho người trở về điều tra thêm nhìn, hai nữ nhân kia có vấn đề hay không? Chủ yếu chính là, sợ hai nữ nhân kia có thai. Kết quả biết được tin tức là, hai người song song có thai, hắn có khả năng không trở lại nhìn xem sao? Vừa nghĩ tới có khác nữ nhân mang hắn hài tử, hắn đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Dạng này sự tình phát sinh, gọi hắn làm sao xứng đáng Lục Quân Hoa. Hắn từng cái đảo qua Đường Quả đám người, lại đảo qua lão phu nhân bên người nha hoàn, không nhìn thấy có bụng lớn nữ nhân, trong lòng tức giận không thôi. Nhất định là lão phu nhân sợ hắn làm cái gì, mới để cho hai nữ nhân kia không được đi ra. Đậu Trường Dạ lạnh lùng đi vào, lão phu nhân thấy thế lại không thể tại cửa chính mắng, đành phải chịu đựng cùng đi theo đi vào. Lão phu nhân, hai đứa bé kia không thể lưu. Sau khi vào cửa, Đậu Trường Dạ đầu tiên nói liền là câu nói này. Làm vừa nói, có thể đem lão phu nhân cho tức giận hỏng, nháy mắt liền xù lông liệu, Đậu Trường. Dạ, đây chính là ngươi thân sinh hài tử, đều hơn mấy tháng lớn, ngươi một câu nói không thể lưu, liền muốn tước đoạt bọn hắn xuất sinh quyền lợi sao? Tại lão phu nhân trong suy nghĩ, Đậu Trường Dạ coi như lại không là, nàng cũng cho rằng chữ ưa thích Lục Quân Hoa điểm này, đều là tốt. Bây giờ Đậu Trường Dạ một câu hai đứa bé không thể lưu, để nàng rốt cục có chút thất vọng. Vì một cái đã chết đi nữ nhân, Đậu Trường Dạ vậy mà ngoan độc phải hơn giết chết chính mình chưa xuất sinh hài tử. Lão phu nhân ta nói qua, hai đứa bé kia không thể lưu. Đậu Trường Dạ vẫn như cũ rất là lạnh lùng nói, đây là không có đi qua ta Đậu Trường Dạ đồng ý lưu lại hài tử, không thể liền là không thể lưu. Đậu Trường Dạ, ngươi dám, lão phu nhân có khả năng giữ được các nàng nhất thời, không thể bảo trụ các nàng nhất thời. Đậu Trường Dạ là bị tức điên, đầu tiên là được an bài một cái kế thất, về sau lại bị nạp nhiều như vậy tiểu thiếp, lại về sau còn bị hai nữ nhân tính toán, thậm chí còn mang hai đứa bé. Không chỉ có hai đứa bé kia không thể lưu, hai nữ nhân kia cũng không thể lưu. Đậu Trường Dạ, ngươi nếu là dám đối bọn hắn động thủ ta cùng ngươi liều mạng. Đậu Trường Dạ khóe môi chỉ có cười lạnh, lão phu nhân, trên thế giới này có rất nhiều ngoài ý muốn, hai cái này vốn không nên xuất hiện nữ nhân, vốn không nên xuất hiện hài tử, có thể là sẽ ra ngoài ý muốn không có đây. Lão phu nhân cũng đừng bởi vì mấy cái ngoài ý muốn cứ như vậy không nghĩ ra. Đậu Trường Dạ nói xong câu đó, quay người liền rời đi. Tùy ý lão phu nhân ở phía sau làm sao hô, đều không quay đầu lại qua. Nếu như không phải lão phu nhân, hắn có lẽ đã sớm cưới Quân Hoa có lẽ liền sẽ không ngoài ý muốn nổi lên không có. Về sau hắn cưới Quân Hoa bài vị cũng là nhiều lần khó khăn trắc trở. Tức chết ta, cái này quá làm giận. Lão phu nhân hung hăng chày cối quả trượng, không biết là nhớ tới cái gì, ánh mắt rơi vào Đường Quả bên này. Đường thị, ngươi đi khuyên nhủ thế tử Châu Nhi cùng Chân Nhi cho dù có mọi loại không phải, trong bụng làm sao đều là mang ta đậu nhà huyết mạch. Cách chương.